Chương 182, Nam Bảy Viên vô pháp xen vào. Bản thể là vui vẻ, thu chủ đầu bao tải tại sao phải nhiều như vậy nữ chính a, mà lại nam chính là Chu Nho Mở đại nhân lời nói, nhiều như vậy nữ chính há không phải liền là cái này, há không phải liền là một bộ hậu cung ít phiên bản thể là vui vẻ, mà lại tại sao phải đem ta thêm trong này a công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Bởi vì tiểu chôn đồng học đáng yêu a hơn nữa còn có thể tại ấu nữ cùng thiếu nữ hai cái hình thái ở giữa lẫn nhau tùy ý biến ảo, loại này thiết lập đơn giản cũng là hoàn mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, còn có tử tiền bối cũng là loại kia ngạo kiều xấu bụng loại hình nữ chính, mặc dù là thiếu nữ hình thái, nhưng cũng có ngự tỷ phong phạm. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, cả cụ dạ tiền bối thì là loại kia lãnh ngạo đại tiểu thư thiết lập. Đồng thời lại thêm Chu Nho Mở đại nhân, loại này thiết lập tuyệt đối là muốn bạo hỏa tiết tấu, ta cảm giác tân tác tuyệt đối có thể lư a cha y tới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngươi sẽ không thật muốn vẽ hậu cung ít phiên a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói cách khác tại mạn gạ bên trong thiếp thân muốn bị Chu Nho Mở đại nhân cái kia loại này nội dung cốt truyện tại sao có thể vẽ ra đến a công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ai không được sao công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Thế nhưng là Chu Nho Mở đại nhân đều đáp ứng nha. Ngao siêu hung, hiện tại ta hối hận tới kịp sao ạ ị trong lúc nhất thời vờ ơ y ma quên ẹ gì gì là một vị y cờ bờ cờ cửa họa sĩ thân là na y chủng loại hình họa sĩ ẹ gì gì, vẽ ra đến mản gạ tuyệt không có khả năng là nghiêm túc, thậm chí có thể là loại kia lộ hàng, hoặc là nửa chặn nửa che, câu lên người trong lòng bên trên loại kia khụ khụ loại kia mản gạ. Làm sao có một loại hoảng hốt ở giữa? Chính mình biến thành lý dạ ưu tức thị cảm nói cách khác ẹ gì gì muốn vẽ mới mảng gạ. Là lấy hắn làm chủ sừng hậu cung ít khắp giống như có chu thờ kích thích bộ dáng phi phi phi loại này mảng gạ tuyệt đối là sẽ dạy hỏng tiểu hài tử nha. Dù sao tuyệt đối là không thích hợp thiếu nhi, chí ít muốn này ạ ị trong mắt là cái dạng này. Thế nhưng là tại ẹ gì gì cái kia nghe hồng nước trong nhà, cái đồ chơi này tựa hồ là hợp pháp. Cho nên nói hiện đang hối hận tới kịp sao đột nhiên đổi ý có phải hay không không tốt lắm vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nói trở lại, nếu như Chu Nho Mở đại nhân là nam chính, ta, tiểu cạ gù dạ, tiểu chôn là nữ chính lời nói. Tiểu e gì gì, thiếp thân đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ, có hứng thú hay không nghe một chút vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không thích hợp thiếu nhi ít khắp loại vật này đã quá hạn, hiện tại lưu hành nhất cũng là nữ chính nữ vương nam chính yếu thụ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu như ngươi vẽ nữ chính dùng roi ra quất roi nam chính lời nói, thiếp thân cũng không để ý miễn vì không chịu nổi ngươi nữ chính đi ngao ô siêu hùng, uy uy uy, ta thế nhưng là toàn bộ đều nghe thấy a ngao ô siêu hùng, ngươi cái khe hở yêu quái làm sao đầy trong đầu đều là loại vật này, trong đám còn có xạ cụ dạ bộ dạng này tiểu nữ hài đây. Ta cảm thấy xạ cụ dạ không thể tiếp tục để ngươi chiếu cố, không phải vậy sớm muộn sẽ bị ngươi làm hư. Ngao siêu hung, đã như vậy lời nói, ẹ gì gì đừng sợ, ta bảo kê ngươi liền vẽ loại kia không thích hợp thiếu nhi nội dung, nữ chính thỏa thỏa cũng là cái này khe hở yêu quái, vẽ xong nhớ kỹ trước tiên phát cho dù cả gì dạ cụ mò nhìn vài lần. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, kinh hãi, Chu Nho Mở đại nhân ngươi thế mà đối ta có ý nghĩ xấu. Ngao siêu hung, không, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi xem chính ngươi vợ hội có ý nghĩ gì mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngươi là ma quỷ sao ngao ô siêu hùng, vâng, không sai vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, lại bị ngược lại đem nhất quân gần sổ kỳ ô bên trong, chỉ nghe thấy si rồi một tiếng vang nhỏ, dù cả gì dạ cụ mỏ trong ngực ôm đại gối ôm, chẳng biết lúc nào bị nàng giật ra một cái khe, bên trong màu trắng lông cái gì, trong nháy mắt toàn bộ đều phun ra ngoài, không có để ý cả phòng khắp nơi loạn phiêu vũ nhung. Dù cả gì dạ củ mỏ xinh đẹp mang trên mặt vẻ tức giận. Không ý nghĩ gì hôm nay lại đưa tại Chu Nho Mở đại nhân thủ hạ. Lại bị đối phương bắt chuẩn thời cơ đem nhất quân. Đáng giận a đáng giận để tân nhân ẹ gì gì qua vẽ nàng yêu quái hiền giả dù cả gì dạ củ mỏ 18 ít mà gạ. Vẽ xong sau còn muốn cho nàng nhìn đây là người có thể làm được giải quyết tình sao chính mình vì nữ chính loại kia mà gạ. Dù cả gì dạ củ mỏ chỉ cần não bổ một chút. Liên cảm giác mình cả người đều biến không được há. Này há lại chỉ có từng đó là mất mặt ai cho dù là nàng dù cả gì dạ củ mỏ không có tiết tháo chút nào, trước mắt cũng không chịu nhận a vạn nhất Chu Nho Mở đại nhân một cái ác thú vị. Đem màn gạ truyền đến gần sổ kỳ ổ bên trong. Hình ảnh quá đẹp. khó có thể tưởng tượng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta sai Chu Nho Mở đại nhân về sau không dám, anh về sau nếu ai dám đùa giỡn Chu Nho Mở đại nhân lời nói, cũng là cùng ta rủ cả gì dạ cụ mỏ không qua được, không sai, chính là cái này bộ dáng cả gụ ra đại tiểu thư, vấn đề là đến nay chỉ có rủ cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ ngươi dám làm như thế. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, á á ha ha ha, ảo giác, ảo giác. Lệ tỏ nạ đồ, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì không được nội dung cốt truyện vì cái gì nói chuyện phiếm ghi chép cho ta một loại, 8 giờ hồ sơ yêu đương máu chó phim tức thị cảm, hơn nữa còn là trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng Tu La Chàng. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ai vòi rồng tiền bối cũng biết Tu La Chàng sao tết lệ tỏ nạ đồ, khu khu, hơi nhìn qua mấy bộ ả nìm mà thôi. Tết lệ tỏ nạ đồ, Chu Nho Mở đại nhân hướng ta mượn ả nìm thời điểm, ta cũng tò mò nhìn một chút xíu. Cũng liền như vợ ơ ý đi, có thể đuổi một chút nhàm chán thời gian. Bản thể là vui vẻ, ẹ gì gì đồng học thật đáng sợ, lại muốn vẽ Chu Nho Mở cùng chúng ta công ít mà gạ. Bản thể là vui vẻ, đây chính là nhất là thâm niên ngự trạch tộc sao là ta thua. Cạc gù dạ đại tiểu thư, hiện tại tân nhân thật sự là thật đáng sợ. Cạc gù dạ đại tiểu thư, lại no y ẹ gì gì đồng học ngươi có phải hay không tại tự sướng Chu Nho Mở đại nhân không phải vậy vì sao lại nghĩ đến để Chu Nho Mở đại nhân khi nam chính công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, bởi vì trong đám Chu Nho Mở đại nhân là đẹp trai nhất á ẹ gì gì trả lời không bình thường thẳng thắn, đồng dạng cũng là phi thường ác miệng cùng châm tâm. Nữ tính bảy viên khả năng còn cảm giác không thấy có cái gì không đúng kỉnh. Đều cảm thấy ẹ gì gì nói vẫn là vô cùng có đạo lý. Nhưng là nam tính bảy viên lại là một mặt một bức. Bọn họ cơ hồ đều không có chơi qua miệng, bởi vì xen vào thời cơ đều không có A3 đàn bà thành cái chợ. Hiện tại không ngừng ba cái. Nào có xen vào thời cơ. Kết quả tại rất ít xen vào tình huống phía dưới, thế mà đều bị ẹ gì gì ở trong lòng châm nhất đao. Cần phải như thế chân thực sao tuy nói loại chuyện này cũng là sự thật. Thế nhưng là thi xe không thế chỉ ở tự mình nói một chút không quang minh chính đại tại trong đám nói ra. Là rất lợi hại trầm tâm á huy điên cuồng kim cương, một thanh lão danh không biết muốn làm sao phương ra. Quả nhân doanh chính, tuy nhiên chấm khả năng không có Chu Nho Mở đẹp mắt, nhưng nói thế nào cũng có thể hàng thứ hai á ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, Chu Nho Mở đại nhân thật là dáng dấp rất thụ nữ hài tử hoan nghênh này chủng loại hình, mà lại không giống cái loại người này như vậy nương, loại này dung mạo khí chất có thể là phi thường hấp dẫn khác phái á đại tướng kỳ dịch dị. Lại no y dâu trắng ngươi vì sao lại quen như vậy luyện á ẹ đùa nịu gạt, lao phu lúc tuổi còn trẻ cũng là phong lưu. Qua tốt á ẹ đùa nịu gạt, ngươi chẳng lẽ cảm thấy lao phu vẫn là cái xử nam sao ngao ô siêu hùng, vì cái gì lấy luận đông tây càng ngày càng cổ quái. Viễn phản ra xạ cú dạ, thế giới người lớn thật phức tạp ngao ô siêu hùng, công thương ngân hàng cửa họa sĩ, bắt ta hình tượng khi nhân vật chính tuy nhiên không có quan hệ. Nhưng chỉ cần vẽ là không lọt thịt nội dung cốt truyện là được. Thiếu nữ hoa, ngươi phải biến đổi đến mức thuần khiết một điểm A, không phải vậy sẽ bị hẹn tài để mắt tới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta luôn cảm thấy Chu Nho Mở đại nhân tại có ý riêng. Cạ gù dạ đại tiểu thư, dù cạ gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi đây là giỏ số châu ngồi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A liệt có sao bản thể là vui vẻ, công thương ngân hàng cửa họa sĩ, Nga ô siêu hùng. Dạng này A tốt Chu Nho Mở đại nhân xạ hệ cả nọ, hảo to dạy sệ A bổ dỉnh gỡ phở y ẹn trong thế giới, ẹ gì gì tuy nhiên trên gương mặt xinh đẹp có chút vẻ tiếc hận, nhưng rất nhanh lại lần nữa giấy lên mới nhiệt tình đi ra. Đã Chu Nho Mở đại nhân đã đáp ứng, này nàng liền có thể dùng Chu Nho Mở hình tượng khi nhân vật chính. Tuy nhiên sự tình đầu tiên nói trước không thể vẽ loại kia loạn thất bát tao kỳ quái nội dung cốt truyện. Bất quá đối với này ẹ gì gì cũng sẽ không cỡ nào để ý nàng cũng không phải muốn vẽ loại kia cấm chế mà gạ. Hoàn toàn có thể thử một chút thanh thủy yêu đương phiên nếu là không cẩn thận họa còn có thể chuyển hình đâu dù sao không có người nào nguyện ý cả một đời có một cái công thương ngân hàng cửa họa sĩ xưng hào. Ẹ gì gì trong lòng cũng là muốn chuyển hình. Chỉ lúc trước không có cái gì thời cơ mà thôi. Chu Nho Mở đại nhân đáp ứng, có thể từ tiền bối các nàng không nguyện ý. Vậy cũng chỉ có thể đem nữ chính vẽ thành nô, muốn không qua trong trường học tìm kiếm mấy cái mỹ thiếu nữ, sau đó đem các nàng đặc thù tổ hợp lại, làm mấy cái nữ chính ra đi bất quá mạn gạ tên muốn nghĩ sâu tính kỹ một chút, muốn không liền cứ gọi người qua đường Nam Trinh kế hoạch bồi dưỡng không nên không nên, cái này quá giống ta cái thế giới này tên, mà lại Chu Nho Mở đại nhân làm sao có thể làm người qua đường. Muốn không liền gọi yêu đương lãnh đạo Nam Chính kế hoạch bồi dưỡng vẫn là ít lãnh đạo Nam Chính kế hoạch bồi dưỡng cũng hoặc là làm vật Nam Chính kế hoạch bồi dưỡng a lấy tên thật là khó a. Dứt khoát tiểu người qua đường Nam Chính kế hoạch bồi dưỡng đi liền cái này lớn nhất dán vào ta muốn nội dung cốt truyện chủ đề. Ẹ gì gì yên lặng cho mình điểm cái tán, nàng sở dĩ biết nàng cái thế giới này gọi xả hệ cả nọ. Hảo to giật sệ A bổ dỉnh gỡ phở y ẹn là bởi vì A y tại trong đám đã nói với nàng. Tuy nhiên mạn gạ tên khả năng có chu tờ tông xe, nhưng là trừ chính mình liệu có ai biết được đây dù sao trừ bỏ không gian nói chuyện phía bầy bên ngoài, không có bất kỳ người nào sẽ biết. Lại no y chu nho mở đại nhân tên gọi là gì tới ẹ gì gì không khỏi lần nữa lâm vào một cái tri thức mù trong vùng. Lại đi quấy rầy chu nho mở đại nhân có phải hay không có chu tờ không tốt muốn không tùy tiện lấy một cái tên tốt. A lấy tên phiền quá à dùng không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở ngao ô siêu hùng. Xem như mạn gạ nam chính hình tượng, cũng chỉ có ẹ gì gì cái này kim mao song mã vĩ, có thể làm được ra loại này tao thao tác.